Chương 1141, phong ấn sở sạ nủ. Cầu toàn định. Chương 1141, phong ấn sở sạ nủ cầu toàn định không phải ủ trí hạ mạ đạ dạ giống giận một tiếng. Cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bắt đầu cấp tốc chuyển động. Kia bởi vì trương tường chẳng kích, mà chợt biến mất năng lượng màu xanh lam, lấy một loại không lấy tiền vậy dáng vẻ, bắt đầu chợt mà từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Đúng, bạo phát kia hùng hậu năng lượng màu xanh lam, giống như là lũ quét cuốn tới một dạng, từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra, vờn quanh ở xung quanh hắn, nhanh chóng tổ thành cương mới vừa kia một cái trăm thước cao lam sắc sở xạ đủ tới. Kia điên cuồng bùng nổ năng lượng màu xanh lam, thậm chí còn để kia ủng ôm tới quỷ ảnh hai tay của, cũng là bị ngăn cản ở tại bên ngoài. Bất quá, cái này cấm pháp. Vưu võ tôn phong ấn cũng không hố là bị ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trở thành đúng ẩn giấu một cái phong ấn chiêu thức. Cái kia quỷ ảnh dĩ nhiên là ở cảm giác được chính mình bị nhục sau đó, lại một lần nữa gào lên. Một cổ cùng bạo lại âm u vô cùng khí tức, trong nháy mắt tịch quyển gần phân nửa chiến trường. Cái này một quỷ khí, thậm chí còn để xa xa nỉ dạ liên quân nhân viên, đều cảm giác được thân thể lạnh lẽo, linh hồn một trận rung động. Mà cùng lúc đó, một con kia có hai sừng nhọn, con mắt có ba con, tất cả đều là quỷ khí âm trầm thông lục sắc, có cao ngất khuôn mặt, thân thể thoạt nhìn cường tráng không gì sánh được, cùng với một thân thiêu đốt bích lục sắc hỏa diễm quần áo ác quỷ, thân thể cũng là chợt mà một cái tăng vọt, dĩ nhiên cũng là biến hóa đến rồi chừng hơn trăm thước cao. Tí tách còn như lôi điện dũng động thanh âm không ngừng mà vang lên. Đó là Vưu Võ Tôn quỷ ảnh hai tay của thật chặt theo ủ trí hạ mã đạ dạ vĩ đại sở xạ nụ lẫn nhau đối kháng lấy sở vọng lại thanh âm. Kia Vưu Võ Tôn quỷ ảnh hai tay của, trực tiếp còn cuốn đem to lớn kia làm sắc sở xạ nụ thân thể cho ông ở, để vậy cũng lấy một kích chạm đoạn sơn phong hai tay của, không còn cách nào cầm kia hai thanh vô cùng sắc bén lớn đại đao nhận. Đồng thời, ở chỉ một lúc, cái bọc kia nằm ở Vưu Võ Tôn trên hai tay các loại hình cụ, cũng là bắt đầu hành động. Đại lượng hình cụ cùng nhau vận hành đứng lên, một loại trong đó cao tốc xoay tròn hình cụ, dĩ nhiên phá khai rồi ủ trí hạ mạ đạ dạ kia được xưng có thể ngăn cản vĩ thú ngọc thân thể, hướng về trong đó tiếp tục mà phân giải đi. Thoạt nhìn, Trương Tường Thi triển ra cái này một cái phong ấn tựa hồ là chiếm cứ phía. Bất quá, Trương Tường cũng là khắc sâu biết, mình là nằm ở hạ trong gió. Bởi vì, Vưu Võ Tôn thân thể tăng vọt mấy chục thước duyên cớ, thân mình của nó đã là trở nên có chút hư ảo. Thậm chí còn, đang cùng ủ trí hạ mã đạ dạ sở xạ nú đụng vào nhau trong quá trình, thân thể nhan sắc trở nên càng ra địa hư huyễn lên. Mà trên lý thuyết có vô hạn trả cờ dạ thân ủ trí hạ mã đạ dạ, lại là có thể cung cấp lấy sở xạ nú duy trì liên tục chiến đấu tiếp động lực. Không được. Coi như là có thể phá vỡ sở xạ nủ cũng là không có đầy đủ lực lượng đem ủ trí hạ mạ đạ dạ cho phong ấn. Đã như vậy lời nói Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Như vậy, ta đã đem ngươi cái này hạng nhất sở xạ nủ năng lực cho phong ấn rơi đi. Trương Tường khẽ quát một tiếng. Lập tức, hắn liền kết xuất một cái ấn tới. Kia nguyên bản quỷ khí âm trầm Vưu Võ Tôn trong thân thể, bạo phát ra một hồi tia sáng chói mắt, từng đạo gì xét loang lổ xích sắt. Cũng là từ Vưu Võ Tôn trong thân thể trôi ra, một vòng mà đem to lớn kia sở xạ nủ thân thể cho bao vây lại. Cái gì không thể, phá cho ta đi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tựa hồ cũng là cảm thấy Trương Tường muốn làm gì, bắt đầu cố gắng cổ động bắt đầu sở xạ nủ phản kháng đứng lên. Ở kia chừng trăm mét cao làm sắc sở xạ nủ toàn lực bạo nổ dưới tóc, to lớn kia Vưu Võ Tôn thân ảnh, dĩ nhiên là có duy trì không được dấu hiệu. Chỉ ít, Vưu Võ Tôn hai tay của đã là bị bức bách lấy hơi rời. Còn kém một chút như vậy, có thể hoàn toàn tránh thoát. Thế nhưng, vào thời khắc này chậm, cho ta phong ấn đi. Trương Tường bạo nổ quát một tiếng. Trong nháy mắt, khổng lồ kia Vưu Võ Tôn mãnh liệt về phía bầu trời gầm thét một tiếng, một hồi quỷ khí từ dứt đất bạo phát ra, kia phảng phất đúng nghìn năm hàn băng cùng âm u chi khí dung hợp thể, đem gần phân nửa bầu trời đều nhuộm thành màu xanh biếc lân hỏa màu sắc. Tiếp đó, Vưu Võ Tôn thân thể liền chợt nổ ra, hóa thành vô số ánh sáng màu xanh tạo thành từng cái quỷ dị phù văn, ấn đến rồi khổng lồ kia sở xạ nụ trên. Cùng lúc đó, kia nguyên bản là khóa ở sở xạ nụ trên người xiềng xích, cũng là chợt một cái căng thẳng, đem kia sở xạ nụ nặng nề mà bao vây lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể cảm thụ được, một áp lực vô danh bao phủ thân thể của hắn trên, đang ở mạnh mẽ đem thân thể hắn ra sở xạ nụ lần nữa áp bách vào trong thân thể của hắn mặt. Không phải ủ chỉ hạ mà đạ dạ tức giận rít gào lên lên. Bởi vì, trong cơ thể hắn chạ cờ dạ điên cuồng mà trào động. Thế nhưng, kia quỷ khí cũng không phải là chạ cờ dạ kia mà, hắn kia điên cuồng dũng động chạ cờ dạ, đối với quỷ khí áp bách chỉ là có thể đưa đến một bộ phận tác dụng mà thôi. Sau đó, theo kia gì xét loang lổ xiềng xích lại một lần nữa co rút nhanh, kia chừng hơn trăm thước cao làm sắc sở xạ nủ cũng là chợt một cái thu nhỏ lại. Từ chừng hơn trăm thước cao, cấp tốc thu rút vào chừng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ một kích cỡ tương đương mà thôi, sau đó áp bách vào ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong thân thể, đưa hắn kia sở xạ nủ năng lực, cho phong ấn đến rồi trong người hắn. Mà trong quá trình này, cái kia thoạt nhìn gì xét loang lổ, tựa hồ xé ra liền cắt xiềng xích cũng là không có dù cho co trong nháy mắt, rời đi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở xạ nủ chỉ bất quá, ở phong ấn hoàn thành sau đó. Trương tường trên mặt của cũng là chưa từ nở dê xuất hiện dù cho bất luận cái gì một tia vui sướng, mà là chợt một cái chợt lui, ly khai có chừng khoảng cách mấy chục thước. Bởi vì, hắn biết chân chính khó giải quyết vấn đề, hiện tại mới chịu bắt đầu đây ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Tuyệt đối không phải dựa vào đưa hắn sở xạ nụ cho phong ấn rơi, có thể đánh bại tồn tại. Nhất là, hắn bây giờ còn là thân bất tử hế thổ chuyển sinh thái độ không thể tha thứ. Ta muốn đem trên người ngươi trả cờ dạ hấp thu hầu như không còn, sau đó sẽ đem thân thể của ngươi từng điểm đem cắn nát một cổ cuồng bạo trả cờ dạ ba động, kèm theo này đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm, từ kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chỗ ở địa phương bạo phát ra. Một đột. Thụ giới hàng lâm thoáng kia trong lúc đó, địa hình cải biến tờ S lại một lần nữa tới, cầu thạ cùng toàn bộ định, khen thưởng cùng toàn bộ định càng nhiều, viết càng có động lực A.